Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 93, thời khắc cuối cùng hai đội điên cuồng. Thời gian, 17 tháng 8 năm 2012-22. Chelsea san bằng tỷ số. Drogba, ghi bàn chính là Drogba. Ghi bàn sau Drogba phi thường hưng phấn. Drogba điên cuồng rít gào. Ghi bàn sau hắn vung vẩy quả đấm của chính mình, hướng về phía cổ động viên Chelsea hoan hô. Cổ động viên Chelsea ở sân bóng Stamford Bridge bên trong hưng phấn la lên Drogba tên. Drogba thì lại là phi thường hưng phấn. Đột nhiên, hưng phấn Drogba cấp tốc nhằm phía cung chính. Nhằm phía cung chính thời điểm Drogba dĩ nhiên nói ra một câu. Ta là Premier League mạnh nhất trung phong. Không có một trong. Cung chính nhàn nhạt nhìn Drogba một chút, không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này làm cho Drogba phi thường khó chịu. Hắn lạnh rên một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Hiện tại cách trận đấu kết thúc chỉ có 10 phút thời gian không tới. Nhưng đến lúc này mới là thi đấu kịch liệt nhất thời điểm. Bản chàng so với Sidon đến cuối cùng cao thủy triều giai đoạn. Hai bên đều triển khai cuối cùng tấn công. Tuy rằng vào lúc này, Manchester United thiếu một người. Thế nhưng Manchester United vẫn không hề từ bỏ. Bọn họ vẫn ngóng trông thắng lợi. Nani ở vùng cấm bên cạnh tiếp được quả bóng. Sau đó liền tấn địa hướng về vùng cấm bên trong giết đi. Chelsea trung vệ đội viên John Terry cấp tốc đỉnh đi ra. Nani liền đem quả bóng chuyển về cho vùng cấm tuyến trên Michael Owen. Bởi Chelsea thiếu hai người. Vòng ngoài cấm địa lúc này có chút không? Michael Owen một tiếp bóng. Liền ở ngoài vùng cấm lên chân sút xa. Quả bóng gào thét bay về phía Chelsea khung thành. Cũng còn tốt Pitra trách phản ứng rất nhanh. Quả bóng bị hắn đập ra đường biên ngang phạt góc. Manchester United đội phạt góc. Giggs tấn địa từ một mặt khác chạy đến này bên trái đến. Chạy hướng về khu vực phạt góc. Hắn đem quả bóng để tốt, quan sát vùng cấm bên trong tình huống. Vào lúc này, Drogba cũng đã trở lại vùng cấm bên trong phòng thủ. Drogba thật chặt theo cung chính, không cho cung chính cơ hội. Hắn nhưng là mới vừa nói qua, hắn mới là Premier League mạnh nhất trung phong. Hắn cũng không muốn vẻn vẹn mấy phút sau khi cung chính liền tàn nhẫn mà phiến hắn mặt. Drogba như gặp đại địch theo sát cung chính. Cảnh giác đến lại như là nước Mỹ an toàn chín cục đi ra như thế. Hơn nữa ở quãng thời gian này, Manchester United công kích phi thường mãnh. Drogba ở trước sân hắn đều không có cơ hội gì. Vì lẽ đó hắn cũng trở về đến vùng cấm bên trong phòng thủ. Bọn họ cũng không thể đủ lại mất bóng. Giggs quan sát vùng cấm bên trong tình huống sau. Nghe được trọng tài chính cái còi sau. Tấn mà đem quả bóng cho lái vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong đội viên đều môn đều chuẩn bị nhảy lấy đà đội đầu. Nhưng là, vào lúc này bọn họ nhưng nhìn quả bóng thẳng tắp địa chạy về phía khung thành góc gần. Quả bóng là vọt thẳng hướng về khung thành mà đi. Chelsea các đội viên cùng thủ môn Pitra trách giật này cả mình. Cũng không nghĩ tới, trên đường biên ngang Pitra trách nhanh địa phản ứng. Nhưng người mà lên đem sắp muốn phi vào khung thành quả bóng cho đập ra đường biên. Chelsea lúc này mới tránh được một kiếp. Toàn trường đám cổ động viên Chelsea kinh kêu thành tiếng. Rất hiển nhiên bọn họ cũng là kinh hãi đến biến sắc. Cũng còn tốt cái này bóng không có tiến vào a. Thiên, Giggs ý nghĩ thật là to gan a. Hắn dĩ nhiên trực tiếp phạt góc sút gôn. Hơn nữa hắn còn thiếu một chút. Thực sự là người tài cao gan lớn a. Sky Sport bình luận viên giật mình nói rằng. Đương nhiên. Chelsea thủ môn Pitra trách biểu hiện càng thêm đặc sắc. Ai cũng không nghĩ tới Pitra trách phản ứng đã vậy còn quá nhanh. Đêm này Giggs đột thi tên bắn lén đều đập ra đường biên ngang. Thực sự là quá yêu nghiệt. Vùng cấm bên trong cung chính cũng giật mình tập trung Pitra trách. Cái tên này quả thực quá yêu nghiệt. Lẽ nào cái tên này cũng là mở ra phần mềm hack sao? Manchester United các đội viên cũng là kinh ngạc không thôi. Cái này Pitra trách phản ứng quả thực quá cấp tốc. Chẳng trách là cái vạch gôn yêu nhân. Cái này bóng đều có thể đập ra đến. Manchester United, các đội viên lại tấn địa tập trung vào bước kế tiếp công kích ở trong. Giggs cũng âm thầm thở dài. Cái này bóng đều không có tiến vào. Những người sau đó liền tuyệt đối không có cơ hội tốt như vậy. Piszczek tuyệt đối sẽ có phòng bị đây. Phạt góc. Manchester United tiếp tục phạt góc. Cung chính vẫn là chân ở Chelsea vùng cấm bên trong. Bên cạnh hắn, Chelsea trung phong Drogba như da trâu đường bình thường địa kề cận hắn. Cái tên này tự hồ đã trở thành nhìn chăm chú phòng thủ cung chính chuyển chức hậu vệ. Thật chặt tập trung cung chính. Không cho cung chính bất kỳ một tia cơ hội. Mắt thấy Drogba thật chặt theo chính mình. Cung chính khẽ cau mày. Tuy rằng cái tên này không phải chính kinh trung vệ. Thế nhưng cái tên này thân thể xuất sắc. Nhảy đánh xuất sắc. Đánh đầu không sai. Chạm vị cũng không sai. Để vẫn là cung chính cảm giác thấy hơi phiền phức. Vào lúc này khu vực phạt góc X ngẩng đầu nhìn một chút vùng cấm bên trong tình huống. Sau đó nhanh chóng chạy lấy đà. Một cước đem bóng đá đưa vào Chelsea vùng cấm. Cung chính liều lĩnh địa xông về phía trước. Chelsea trung vệ Drogba cấp tốc đuổi tới. Nhưng là chính là vào lúc này. Manchester United Michael Owen vọt lên. Nằm ngang ở Drogba trước mặt. Yểm hộ cung chính nhằm phía trước điểm. Nguy hiểm. London thể dục bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Hai mắt của hắn bên trong tràn ngập ngơ ngác. Thoát khỏi Drogba cung chính cấp tốc nhằm phía trước điểm. Lực ép Chelsea phòng thủ trung vệ Ricardo Cavalho một cái sư tử hất đầu đem bóng đá tàn nhẫn mà. Đập về phía Chelsea khung thành. Toàn trường cổ động viên Chelsea đều khiếp sợ dị thường. Đầy mặt ngơ ngác, đánh đầu cận thành. Sky Sport bình luận viên lập tức kinh thanh rít gào lên. Tiếng nói của hắn run rẩy cái kia lợi hại. Phảng phất nội tâm hắn phi thường kích động. Oành, cung chính đầu tàn nhẫn mà nện ở bóng đá trên. Sau đó bóng đá tựa như tia chớp địa bắn về phía Chelsea khung thành góc gần. Trước khung thành. Chelsea thủ môn Piszczek tựa như tia chớp địa trách đập ra đi. Thế nhưng bóng đá vẫn là từ đầu ngón tay của hắn xẹt qua. A, cổ động viên Chelsea lập tức bùng nổ ra một trận sợ hãi quát âm thanh. Liền phảng phất có một viên bom ở sân bóng Stamford Bridge bên trong nổ tung. Ai nha, đáng tiếc rồi. Này bóng dĩ nhiên không có tiến vào. Bóng đá thoáng lệch ra cột dọc. Thiếu một chút. Cung chính lần này vận khí có chút kém a. Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne thở dài nói. Oa nha, Manchester United cổ động viên lập tức bạo phát từng trận tiếng thở dài. Thiếu một chút a, thiếu một chút Manchester United liền có thể lần thứ hai dẫn trước. Tuyệt sát đối thủ, đáng tiếc a, cầu thủ của Chelsea trong lòng bỗng nhiên buông lỏng. Quá nguy hiểm. Tuyệt đối không thể lại cho đối phương cơ hội như vậy. Tấn công, ta lão tử tấn công. Ở trên khán đài, Chelsea quản lý Carlo Ancelotti thông qua điện thoại điều khiển từ xa cuộc tranh tài này. Hắn phải thắng, hắn ra hiệu Chelsea lập tức phát động tấn công. Cuối cùng tối điên cuồng tấn công, Chelsea lập tức phát động hung mãnh công kích, dâng tới Manchester United khung thành. Bây giờ cách trận đấu kết thúc đã không đến bao lâu. Lưu cho bọn họ thời điểm không hơn nhiều. Bọn họ nhất định phải thắng lợi. Tấn công. Điên cuồng tấn công. Lampard nhận được ACN truyền bóng sau. Nhanh chóng đem bóng truyền cho đường biên Malouda. Malouda tiếp bóng sau nhanh chóng đánh về phía Manchester United vùng cấm. Gary Neville lập tức nhào lên. Malouda cấp tốc đem bóng lôi kéo. Sau đó nhanh chóng đến cuối. Thế nhưng, Gary Neville nhưng sẽ không để hắn thực hiện được. Nhanh như tia chớp địa theo sau. Mắt thấy đối phương cùng lên đến. Malouda đột nhiên dùng gót chân nhẹ nhàng đem bóng một chụp. Sau đó hắn nhanh chóng dừng lại. Gary Neville cả kinh. Thế nhưng hắn cũng lập tức dừng lại. Thế nhưng vào lúc này, Malouda lại nhanh chóng địa dùng chân đem bóng về phía trước đẩy một cái. Sau đó Malouda điên cuồng khởi động, như ngựa hoang mất cương bình thường đuổi theo bóng. Gary Neville này dừng lại một trận, liền bị Malouda cho đột phá. Malouda nhanh như chớp giật địa đuổi theo quả bóng. cắt vào bên trong. Hắn cũng không muốn lãng phí cơ hội này, trực tiếp lên bóng, không phải cho Manchester United hậu vệ biểu hiện cơ hội sao? Hắn đột nhiên quyết định cắt vào bên trong. Đối phương trung vệ Jonathan Evans cấp tốc lấp kín đến. Hiện tại Malouda nhất định phải mau chóng xử lý. Phía sau Gary Neville chính chạy tới đây. Nếu như không nhanh, như vậy hắn liền muốn bị làm văn thán. Malouda hai mắt tập trung Jonathan Evans đem bóng một nắm. Hướng về trực tiếp đột phá. Jonathan Evans nhanh chóng ép một chút muốn ngăn cản. Vào lúc này, Malouda đột nhiên mà đem bóng về phía sau lôi kéo. Chuẩn bị đột phá. Có điều, vào lúc này Gary Neville đã cấp tốc dính vào. Hắn không thể không đem bóng chuyền đi. Hắn lập tức lên chân đem bóng chuyền về vùng cấm trung lộ. Châu Phi hùng sư Drogba phảng phất đúng hẹn mà tới bình thường địa xuất hiện. Drogba nhanh như tia chớp địa sau xuyên vào. Sau đó đong đưa đùi phải tàn nhẫn mà đánh hướng về quả bóng. Quả bóng lại như một tia sáng trắng như thế. Nhanh chóng bay về phía khung thành. MU thủ môn Van de Sa nhanh chóng chếch nhào. Duỗi dài hai tay. Đem quả bóng cho chặn ra đường biên ngang. Thật là nguy hiểm. Cũng còn tốt Van de Sa tinh lực đánh trúng. Chelsea phạt góc lái vào. Thế nhưng bị tấn công Van de Sa cho ôm vào trong ngực. Van de Sa vốn định phát động tấn công nhanh. Thế nhưng không có cơ hội. Hắn chỉ có chờ các cầu thủ la vị trí thật tốt. Chuyển thành trận địa tấn công. Hiện tại cách trận đấu kết thúc thời gian không nhiều. Hai bên điên cuồng tấn công thời điểm đều có chút cẩn thận. Ai cũng không muốn để cho tới tay điểm ở thời khắc cuối cùng trốn. Thế nhưng, hai bên cũng không có triệt để mà từ bỏ tấn công. Bọn họ khát vọng thắng lợi. Hai bên đều ở điên cuồng tấn công. Đội khách Manchester United tổ chức một lần tấn công. Trung lộ cầm bóng Scow nhìn thấy cung chính lôi ra vùng cấm. Hắn thì đều không có cân nhắc. Không hề do dự đưa ra một cái chuyền thẳng. Đem bóng chuyền tới cung chính dưới chân. Cung chính đem bóng dừng lại. Phía sau hắn hậu vệ John Terry lập tức dùng sức dán lên hắn. Cung chính cũng không có xem hiện trường Manchester United tưởng tượng như vậy xoay người đột phá. Mà là đem bóng lần thứ hai chuyền về đến Carrick dưới chân. Sau đó một cái xoay người. Bước ra hai cái chân dài to hướng về bên trong vùng cấm chạy đi. Vừa nhận được cung chính chuyền bóng. Carrick tựa hồ liền biết cung chính đem phải như thế nào chạy chỗ. Vì lẽ đó, hắn không chút do dự nào. Lập tức vừa nhấc chân. Đem bóng trực tiếp điếu tiến vào vùng cấm. Chờ bóng đá sau khi đi ra ngoài. Carrick ngẩng đầu nhìn lên, thầm nghĩ, quả thế, hiện trường Manchester United fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay đưa ra rượu truyền ra. Carrick, cung chính bên người không có ai. Hắn mắt thấy bóng đá bay đến. Hắn lập tức nhảy lấy đà, đỉnh hướng về bóng đá. Vào lúc này, cung chính nhưng là quay lưng khung thành. Cung chính liền như vậy sau lưng đối với khung thành tình huống. Cao cao nhảy lên. Sau đó đỉnh đầu một sượt, ra sức đem bóng hướng về khung thành phương hướng sượt đi. Đánh đầu sau sượt sút gôn. Toàn trường cổ động viên đều là tuôn ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Bọn họ đều sốt sắng mà trong sân bóng. Chelsea thủ môn Pitcha trách vốn đang dự định tấn công ở cung chính trên đỉnh đầu đem bóng lấy xuống. Đây, bởi vì như vậy điếu truyền tốc độ đều sẽ không quá nhanh. Có hắn đầy đủ tấn công thời gian. Nhưng là ai biết cung chính lại ở bên ngoài vùng cấm tuyến phụ cận quay lưng khung thành tình. Huống liền trực tiếp nhảy lên đến sút gôn. Vẫn là một cái đầu bóng treo bắn. Lấy cung chính nhảy đánh lực cùng thân cao. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở quả bóng phía dưới sượt trên một hồi. Cái này cũng là tại sao đối phương thủ môn xảy ra kích nguyên nhân. Nếu như cung chính chờ quả bóng lại hạ xuống một điểm sau khi lại sút gôn. Như vậy quả bóng tuyệt đối đã tiến vào thủ môn phạm vi khống chế. Cùng có thể đủ tay thủ môn so ra. Cung chính coi như cao đến đâu. Cũng là không tranh nổi. Hơn nữa hơi có xông tới. Trọng tài nhất định sẽ phán cung chính xông tới thủ môn. Thế nhưng hiện tại cung chính trước tiên đẩy đến bóng. Ở trên sân bóng. có lúc tranh chính là này một đường chi tiên. Chelsea thủ môn Picha trách ra sức nhảy lên, bởi vì hiện tại lui về đã không kịp. Bản thân hắn lao ra tốc độ liền khá là nhanh, hiện tại lại thu chân xoay người hướng phía sau truy, e sợ hoa cúc vàng đều héo. Hắn duy nhất có thể làm chính là mượn về phía trước xung lực nhảy lên đến, đem bóng giữa đường tiệt dưới, coi như không thể tiếp được bóng, cũng phải đem bóng đánh ra đi. Toàn trường mấy vạn con mắt thấy đều thật chặt tập trung cái kia bóng. Cổ động viên Chelsea cỡ nào hy vọng Picha Cech có thể đem bóng đá cho đánh ra đi. Nhưng là, Picha Cech không thể đánh tới. Quả bóng liền như vậy chậm rãi vẽ ra trên không trung một đạo cực cao đường vòng cung. Từ Picha Cech đỉnh đầu bay qua, sau đó hướng về khung thành phương hướng rơi xuống. Ashley Cole nhanh chóng hướng về khung thành nhào tới, dự định bù môn cứu hiểm. Thế nhưng khi hắn chạy trốn đến trước khung thành thời điểm mới phát hiện quả bóng hạ xuống đường vòng cung hầu như là sát xà ngang rơi hướng về khung thành. Lấy hắn chạy trốn tư thế, bất kể là dùng chân hay là dùng đầu đều rất khó đem bóng cứu ra. Hắn chỉ có thể dùng đầu hướng về quả bóng phía dưới liều mạng đỉnh đi. Hắn cũng xác thực đẩy đến bóng, nhưng là quả bóng chỉ bay lên trên rất ngắn một khoảng cách, liền va vào lưới khung thành. Bóng vào, đúng, bóng vào, cung chính hoàn thành rồi hắn ở ngoại hạng Anh cái thứ nhất hat-trick. Đồng thời, tuyệt sát Chelsea, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.